Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 137, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 137 này đảo khiểm thanh minh vừa ra, ai còn dám lại cùng Diệp Vân Linh hợp tác? Trịnh Thành Ngữ lộ không vui, nhìn về phía Thư Nhã nói. Thư lão sư, xem ở chúng ta hợp tác quá phân thượng, ta hy vọng việc này ngươi không cần lại quản. Thư Nhã còn muốn nói chuyện, Trịnh Thành nói thẳng, Thư lão sư, ngươi là muốn cùng ta đối nghịch sao? Lời này là mang theo uy hiếp ý tứ, chọc giận Trịnh Thành, cho dù là Thư Nhã hiện tại địa vị, cũng đến đã chịu rất lớn ảnh hưởng. Thư Nhã mím môi, suy nghĩ một giây sau nói, ta cũng không có muốn cùng ngài đối nghịch ý tứ, nhưng là việc này nguyên nhân gây ra xác thật là Trịnh Hiến không đúng. Ngài thân là giới giải trí lão tiền bối, không nên ỷ lớn hiếp nhỏ, ngài hẳn là làm Trịnh Hiến học được gánh vác chính mình sai lầm mới đúng. Trịnh Thành trong mắt vụt ra vài đạo tức giận, nói. Thực hảo, nhiều năm như vậy cũng chưa vài người dám như vậy cùng ta nói chuyện, ta hy vọng ngươi không cần hối hận hôm nay lựa chọn. Thư Nhã trong lòng cũng chột dạ, Trịnh Thành ở giới giải trí lực ảnh hưởng nàng rõ ràng thật sự. Chính là Diệp Vân Linh đối nàng nhi tử có ân cứu mạng, tổng không thể liền nhìn đối phương ở chỗ này tùy ý khi dễ một cái tiểu cô nương đi. Cùng lắm thì liền không hỗn giới giải trí. Dù sao nàng mấy năm nay cũng kiếm lời không ít tiền, cũng đủ nàng nửa đời sau ăn uống không lo, nàng lão công cũng còn tính có chút của cải, dưỡng bọn họ nương hai không có gì vấn đề. Chính là sẽ có điểm đáng tiếc, nàng đối diễn kịch vẫn là rất thích. Trịnh Hiến thấy thế, trong lòng vẫn là có chút vui vẻ, bà ba tuy rằng giao huấn hắn, nhưng như cũ sẽ thay hắn chủ trì công đạo. Đáng tiếc tiện nghi nàng, chỉ là Weibo cố định trên top xin lỗi. Không có thể thế Vivi tỷ lấy lại công đạo. Không nóng này, về sau tổng hội có cơ hội. Lúc này Thư Nhã tay bị người nắm lấy. Diệp Vân Linh nho nhỏ thân hình đem nàng kéo đến phía sau. Tiến lên một bước chắn nàng trước mặt. Nhìn về phía Trịnh Thành từng câu từng chữ mà nói. Vốn dĩ xem ở Nhã Nhã tỷ mặt mũi thượng, làm ngươi nhi tử cho ta giáp mặt nói lời xin lỗi còn chưa tính. Hiện tại xem ra ta quả nhiên là quá cho các ngươi mặt. Trịnh Thành mặt mày trói chặt. Ngươi nói cái gì, ta còn đương Trịnh Hiến này không biện thị phi, có mắt không tròng tật xấu là từ đâu học được. Nguyên lai là di truyền a. Trịnh Thành phanh mà một chút chụp hạ cái bàn, tiếng vang ở toàn bộ phòng vang lên. Đứng lên, lửa giận tức giận đến hắn đầy mặt đỏ bừng. Ngươi cái này hậu bối, ngươi không dám vô lễ. Diệp Vân Linh hoàn toàn không để bụng ý ở, thiếu lấy bối phận áp người, ngươi cũng không phải là ta trưởng bối, này tròng lên ta nơi này không dùng được. Đem ánh mắt từ Trịnh Thành bên kia chuyển qua Trịnh Hiến trên mặt nói. Ta sửa chủ ý, hoặc là ngươi dựa theo thương lượng đánh cuộc thực hiện hứa hẹn, hoặc là ta cho ngươi soát hot search. Già mà không đứng đắn Trịnh ảnh đế không biện thị phi khi dễ hậu bối. Phẩy chấm, Trịnh Hiến cưỡng bách nữ nghệ sĩ đánh cuộc thua sau chơi xấu không thành thỉnh ra trường. Phẩy chấm, Diệp Vi Vi Tân NCF tại tuyến biểu diễn cái gì kêu luyến ái não. Này đó mục từ các ngươi thích cái nào. Ta tự xuất tiền túi cho các ngươi soát lên hot search. Trịnh Hiến tay trái nắm tay, đáy mắt lửa giận sắp lao tới. Diệp Vân Linh, ngươi không dám làm như vậy. Lời này cũng không biết là nói cho Diệp Vân Linh nghe, vẫn là đang an ủi chính mình. Diệp Vân Linh nói, ngươi xem ta có dám hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không riêng sẽ làm người soát đi lên, ta còn tính tiền tháng bá bảng. Không chỉ có như thế. Ta sẽ thỉnh đại lượng bác chủ ở các ngôi cao đều đem việc này hào hào tuyên truyền. Tuyến thượng an bài, tuyến hạ cũng sẽ không rơi xuống. Ta bảo đảm trong vòng 3 ngày khiến cho các thành phố lớn biển quảng cáo, tàu điện ngầm, thậm chí liền sân bay TV thượng đều sẽ ba báo chuyện này. Trịnh Hiến đồng tử phóng đại, ở suy xét Diệp Vân Linh nói lời này là thật là giả, vẫn là chỉ là hù hù hắn. Tần Đạo lúc này đi lên nói, Diệp Vân Linh nàng dám nói như vậy. Liền thật sự làm được việc này. Phía trước tưởng Mỹ Hàm khi dễ nàng nhi tử, Diệp Vân Linh cũng là chút nào không bận tâm tiết mục tổ thể diện, còn ở tiết mục thu khi liền cùng tưởng Mỹ Hàm đánh lên. Việc này ngươi nếu không tin, một hồi đi ra ngoài ta có thể cho ngươi xem thu nội dung. Trịnh Hiến hồi tưởng phía trước còn ở phát sóng trực tiếp khi, Diệp Vân Linh liền hoàn toàn không màng hình tượng hùng hồ dọa người bộ dáng. Hắn tin tưởng Diệp Vân Linh có lẽ thật có thể làm ra việc này tới. Nếu thật là như vậy, kia hắn về sau còn như thế nào làm người a? Trịnh Hiến không khỏi nhìn về phía Trịnh Thành, ánh mắt xin giúp đỡ. Trịnh Thành năm ngón tay nắm chặt quyền, kia tức giận giống như từ ngực trung truyền lại ra tới giống nhau. Đã bao nhiêu năm, còn không có người dám như vậy cùng ta nói chuyện. Diệp Vân Linh nói, ở giới giải trí ngươi nhân mạch quảng, một câu là có thể phong sát một người. Nhưng là ra giới giải trí ngươi cái gì đều không phải, ta cùng lắm thì không hỗn giới giải trí. Có tiền nơi nào đều làm theo hỗn đến khai, thực không khéo, ta lão công có rất nhiều tiền. Ngươi cũng có thể che chở ngươi nhi tử, hy vọng ngươi có thể hộ được. Ta có thể nói cho ngươi, con người của ta ăn mềm không ăn cứng, đặc biệt mang thù. Ra cái này môn, các ngươi hai cha con liền tính là bị ta theo dõi. Ảnh đế đúng không, về sau chỉ cần ngươi có điện ảnh chiếu, ta liền mua đại lượng thủy quân cùng bình luận điện ảnh hắc. Lại thỉnh 180 cái paparazzi mỗi ngày nhìn chằm chằm ngươi, hỗn giới giải trí hơn 40 năm, hẳn là cũng có không ít nhận không ra người sự tình đi, có bản lĩnh liền đem mông lau khô, nếu không ta sẽ giống chó điên giống nhau chết cắn ngươi. Diệp Vân Linh nói lời này khi, thanh âm đặc biệt lãnh đặc biệt hàn, phảng phất giống như trong địa ngục ra tới ác ma giống nhau. Nói xong này đó lại nhìn về phía bên cạnh Trịnh Hiến, tiếp tục nói. Ngươi đừng tưởng rằng có ngươi ba che chở liền có thể muốn làm gì thì làm, ta xác thật không thể cưỡng bách không được ngươi. Nhưng là sự tình hôm nay qua đi, ta phỏng chừng ngươi hỗn giới giải trí cũng không hy vọng đi. Ta biết ngươi không để bụng, ngươi tình yêu nhiều vĩ đại a, hy sinh chính mình thành toàn người khác. Nhưng ta nói cho ngươi, đừng tưởng rằng như vậy liền xong rồi. Về sau ngươi trở về đi học, ta sẽ mỗi ngày ở ngươi trường học phụ cận biển quảng cáo thượng, thay phiên truyền phát tin hôm nay ngươi chơi xấu hình ảnh, ngươi ở trong trường học cũng đừng nghĩ hảo quá. Liền tính xuất ngoại, ta cũng sẽ tùy thời phái người đi theo ngươi, ngươi đi đến nơi nào, ta khiến cho người theo tới nơi nào. Thích nhất Diệp Vi Vi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm, về sau có ta ở đây một ngày, nàng tài nguyên ta tất đoạt, mặc kệ là điện ảnh, phim truyền hình vẫn là đại ngôn. Ta tự tổn hại 1000 cũng muốn giết địch 800, ta có thể một phân tiền không cần thậm chí cho không tiền, tóm lại sẽ không làm nàng có một ngày ngày lành quá. Không chỉ như vậy, ta còn sẽ nghĩ cách phá hư nàng gia đình hôn nhân. Cách ngôn nói rất đúng a, không có hủy đi không tiêu tan hôn nhân, chỉ có không nỗ lực tiểu tam, ta muốn cho nàng phu ly tử tán, không nhà để về. Cách chương.